Đô thị tu chân y thánh, 513, chương 513 tiền mất tật mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Tư Cửu Thành lão Tôn nhà khu nhà cấp cao nội Tôn Đủ Năm cùng với Tôn Liệt đám người chính lại tề tụ tại nơi tầng chót bên trong phòng họp chờ người nào đó điện thoại. Nhị ca, không thể không nói, ngươi thật đúng là bỏ được a, phải biết rằng lão gia tử đều đã phong bút nhanh hơn 20 năm, trong tay chữ hàng, dùng một chương đã có thể ít một chương. Ngươi lẽ nào tựu không đau lòng? Lẽ nào ngươi thật đúng là cho rằng về sau còn có khả năng từ lão gia tử lại làm ra một chương? Mơ mộng hão huyền ni. Chấm, Tôn Thứ Gia vừa lên đến tựu giáp thương. Súng, mang côn, nhìn Tôn Đủ Năm trên mặt xích lõa khỏa thân trào phúng cùng châm biếm. Hắn thấy, lão gia tử bản vẽ đẹp đỏ xanh đó là chân quý bực nào, dùng một chương tựu ít một chương, hơn nữa chớ nói chi là bây giờ còn là cho trung vệ cục thử áp nhượng hứa ra trên mặt khó xử. Nếu là kích khởi phản hiệu quả, vậy là tốt rồi chơi. Xem ra bộ này dài nháo lão già kia là thật quyết tâm đem hứa ra đẩy ra phía ngoài. Đến lúc đó, nếu là Trần gia sấn hư mà vào, đem hứa ra kéo đến cùng bọn họ mặt trận thống nhất, vậy phải làm thế nào? Đồ vật là của ta nghĩ thế nào dùng tựu dùng như thế nào? Phải dùng tới ngươi ở đây mù quan tâm, có thể Tôn Đủ Năm nghe vậy lại trực tiếp lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, mặt âm trầm gờ giáp đâm nói. Mà nhưng vào lúc này hắn để lên bàn chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Điện thoại tới, vẫn nhắm mắt dưỡng thần Tôn Liệt mở mắt ra, hỏi. Không chỉ là hắn, bên trong gian phòng vài người khác cũng đều thoáng cay ánh mắt toàn bộ hướng Tôn Đủ Năm nhìn lại. Người sau trực tiếp đem điện thoại cầm lên, trung vệ cục nội tuyến điện thoại, không ngoài sở liệu, hẳn là chết Trịnh vệ quốc đánh tới đi. Ở nhìn thấy điện báo biểu hiện số điện thoại đoạn sau, Tôn Đủ Năm tuy rằng trước kỳ thực cũng đau lòng, nhưng bây giờ lại một lần từ cũng không nhịn được lộ ra ngạo nhân vẻ mặt tự đắc. Người Trịnh vệ quốc coi như là trung vệ cục trưởng thế nào? Không cho chúng ta Tôn Đủ Năm mặt mũi, tốt lắm chúng ta Tôn gia lão thái nhà mặt mũi, ngươi có cho hay không? Ha ha ha ha, này, nghĩ đến đây, hắn thẳng thắn trực tiếp đem điện thoại kết nối, nhưng lại đem trò chuyện hình thức đổi thành ngoại khuếch trương, gây khó dễ theo tư thái, giọng nói có vẻ tương đương kiêu căng. Chính là, này, tử, là Tôn Nhị gia sao? Ta là Trịnh vệ quốc, sau đó từ microphone nội truyền đến Trịnh vệ quốc bình thản, bình thường thanh âm. Mà đang nghe Trịnh vệ quốc lại là loại giọng nói này, Tôn Đủ Năm nhịn không được khẽ nhíu mày, sắc mặt cùng với giọng nói cường điệu đều có chút nhục nhã, không tốt nghe nói. Ồ, nguyên lai là Trịnh vệ quốc ngươi quý vi trung vệ cục trưởng, nhật lý vạn cơ thế nào đột nhiên nhớ tới cho ta lão đầu tử này gọi điện thoại. Nga được rồi, là bộ chữ vẽ kia nhận được đi. Ừ, là bị, bất quá Tôn Nhị gia, hoàng lão muốn tìm ngươi nói vài câu. Có thể Tôn Đủ Năm ý tưởng trong Trịnh vệ quốc giọng nói thay đổi sợ hãi, cúi đầu tràng cảnh cũng không có xuất hiện, ngược lại là kỳ giọng nói có vẻ tương đối yên tĩnh hòa bình nhạt. Quảng cáo, thế nhưng, bởi vì là trò chuyện phóng ra ngoài dưới trạng thái, bên đầu điện thoại kia Trịnh vệ quốc một câu nói hoàng lão vừa bật thốt lên, điện thoại đầu này không ít người sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Hoàng lão, chẳng lẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Vô luận là Tôn Liệt hay là Tôn gia đời thứ hai Tôn Tứ gia, thậm chí ngay cả ở giữa ngồi ở chủ vị Tôn lão đại, ở nghe vậy thời gian, cũng không nhịn được mạnh ngẩn người, một tia suy tư, vẻ nghi hoặc này lên khuôn mặt, sau đó đầu óc gian đột nhiên nhất tề lướt qua một đạo thân ảnh. Chẳng lẽ là Hoàng Tinh, Hoàng lão trung vệ cục đệ nhất đảm nhận cục trưởng? Tôn lão đại cùng với Tôn Liệt đám người trên mặt sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ ngưng trọng, thậm chí, cũng còn có như vậy một ít kinh hoàng xuất hiện. Hoàng Tinh hoàng lão, đây chính là năm đó hứa lão thái gia bên cạnh lợi hại nhất tối uy vũ phụ tá đắc lực. Đồng dạng cũng là bọn họ thời đại kia người, càng đệ nhất đảm nhận trung ương cảnh vệ cục trưởng. Kỳ thân phận, địa vị cao tới trình độ nào chỉ là ngẫm lại cũng đủ để cho người cái trán đổ mồ hôi lạnh. Nhưng bây giờ, vị này đột nhiên mạc danh kỳ diệu nhô ra là một có ý tứ. Còn muốn tìm bọn họ lão nhị Tôn Đủ Năm nói chuyện. Trịnh cục trưởng, trong miệng ngươi hoàng lão thế nhưng Hoàng Tinh hoàng lão. Tôn Đủ Năm hiển nhiên cũng biết Hoàng Tinh hoàng lão là nhân vật nào, có chút ngây người, lắp bắp nói. Này, nghe thấy sao? Tiểu Tôn A thực sự là đã lâu không gặp, Tôn thủ trưởng thân thể cốt có khỏe không? Ngay tại lúc sau một khắc, bên đầu điện thoại kia truyền tới thanh âm lại đã không phải là Trịnh vệ quốc mà là một đạo khác già nua đến làm bọn hắn có chút hết hồn thanh âm. Hoàng lão, nhất thời mọi người tại đây con ngươi chợt co rụt lại, nhìn không được hai mặt nhìn nhau, tất cả từ trong mắt đối phương gặp được một màn kia tản ra không đi kinh sắc. Hoàng lão xin chào, ta là Tôn Đủ Năm. nhờ phúc của ngươi, ba ta hắn gần nhất thân thể cốt còn thật không tệ, ăn cái gì đều tương đối hương. Mà nhưng vào lúc này, Tôn Đủ Năm cũng đã một bên mặt âm trầm, một bên nhưng không được không khách khí, thậm chí có một ít cung kính nói. Không có biện pháp, Hoàng Tinh Hoàng lão thân phận chân thực quá đặc thù, đây chính là trung ương cảnh vệ cục đệ nhất đảm nhận cục trưởng. Mà cùng đối ứng Long Tổ đệ nhất đảm nhận tổ trưởng, lại từ lúc mấy năm trước cũng đã qua đời. Liền ba hắn ở nhìn thấy đối phương lúc đều biết khách khí, hãy cùng nhìn thấy Tuân Lôn Tuân lão loại trình độ đó lão gia này vậy. Hắn Tôn Đủ Năm coi như là hiện nay đã hơn 70 quý vi tôn nhị gia, có thể nghiêm ngặt lại nói tiếp nhưng vẫn là nhiều nhất chỉ có thể xem như là mỗi người vãn bối, hữu khởi dám làm càn. Dù sao năm đó, Hoàng Tinh Hoàng lão tại vị thời gian, liên hắn này qua đời hoặc chưa qua đời thúc thúc bá bá cũng không biết ở trong tay đối phương mặt cắm bao nhiêu hồi, một đám thấy đối phương đàng hoàng cùng cái dạng gì tựa như. Năm đó Tứ Cửu Thành người gặp người sở, Tứ Đại Ma Vương, một trong, không có thể như vậy tùy tiện nói một chút, đùa giỡn. Vậy là tốt rồi, Tôn Tù Trưởng có thể là chúng ta nước Cộng Hòa Ngỗi Bảo, lớn nhất tài phú. Chỉ cần lão nhân ra thân thể cốt thân thể cường tráng, so với cái gì cũng tốt. Nga, được rồi, bức chữ này họa là ngươi sai người đưa tới đi. Thật là có tâm, biết ta Hoàng Tinh Hoàng mỗi người bình thường cái gì đều không thích vui mừng, là tốt rồi cái này một ngụm thực sự là đa tạ a tiểu tôn. Mà nhưng vào lúc này, ống nghe nội lại truyền tới Hoàng lão sang sảng tiếng cười. Mà ở nghe nói như thế, Tôn Đủ Năm trên mặt thần sắc mạnh cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải là, Hoàng lão ta. Nhất thời theo sát mà hắn liền nhịn không được mặt liền biến sắc nói. Cái gì gọi là hắn có lòng, cái gì gọi là hắn Hoàng Tinh Hoàng mỗi người bình thường cái gì đều không thích vui mừng, là tốt rồi cái này một ngụm. Hắn bộ chữ vẽ kia đưa qua, rõ ràng là vì để cho Trịnh Vệ Quốc tuột tay thả người. Đem dám can đảm cưỡi ở hắn Tôn Đủ Năm trên đầu dương oai không biết trời cao đất rộng hạng người giao ra đây. Nhưng bây giờ, thế nào tiểu tôn, nghe ngươi lời này giọng, là ta Hoàng Tinh Hoàng mỗ người có chút tự mình đa tình. Mà nhưng vào lúc này, từ bên đầu điện thoại kia lần thứ hai truyền đến Hoàng Tinh Hoàng lão thanh âm, nhưng lúc này đây, thanh âm kia lại trở nên lãnh đạm rất nhiều, thậm chí có một ít để cho bọn họ hết hồn, trong lòng phát lạnh. Không, không, Hoàng lão ngươi đây là nơi nào nói, nếu Hoàng lão ngươi thích bộ chữ vẽ kia coi như là chúng ta Tôn gia hiếu kính đưa cho ngươi. Nhất thời Tôn gia đời thứ hai lão đại Tôn Bình Trạch vội vã mở miệng, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, hướng về điện thoại nói. Đến thời khắc này hắn thế nào còn có thể không biết rõ sở đến tột cùng chuyện gì xảy ra mà. Không nghĩ tới Hoàng Tinh Hoàng lão cơ nhiên sẽ đứng ra cho tiểu tử kia xuất đầu. Là Bình Trạch sao, đã như vậy ta đây Hoàng mỗ người đã có ra mặt dày cung kính không bằng tòng mệnh. Ngày khác nhớ phải giúp ta cho Tôn Thủ Trưởng cầm một câu, quả thực bảo đao chưa lão a, ha ha. Nói, Hoàng Tinh Hoàng lão trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Lưu lại điện thoại đầu này đám người kia một đám hai mặt nhìn nhau, đều có một ít sắc mặt âm trầm, hắng giọng xấu xí. Phanh, một tiếng Tôn Đủ Năm tay bên trên chén trà, bị hắn cầm lên, trọng trọng nện ở trên bàn, ngay cả nước tràn ra đi rơi vào điện thoại di động trên màn ảnh cũng hoàn toàn không có quan tâm. Trịnh Vệ Quốc Hoàng Tinh, hắn mà bọn họ có phải hay không có chút khinh người quá đáng? Chỉ thấy Kỳ nghiến răng nghiến lợi tức giận nói, tức giận đến cả người thẳng run run. Hiển nhiên, hắn là thật thật không ngờ, nguyên tưởng rằng có thể khiến Trịnh Vệ Quốc ngoan ngoãn cúi đầu đi vào khuôn khổ đem tiểu tử kia chắp tay giao ra đây. Nhưng bây giờ, lại cơ nhiên biến hóa nhanh chóng, thành như bây giờ. Phải biết rằng vật kia đến rồi Hoàng Tinh trong tay, vậy thật là hiếu kính, dù sao cũng chỉ có loại trình độ đó vương bát đản, mới có tư cách như thế đem năng thủ sơn dụ tiếp. Những người khác ai có gan này, có thể cứ như vậy, không được hắn Tôn Đủ Năm tiền mất tật mang. Đây chính là hắn lão gia tử thân thủ sở sách đỏ xanh bản vẽ đẹp coi như là hắn Tôn Đủ Năm, trong tay cũng mới chỉ có cái này một chương A quảng cáo. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Hoàng Tinh Hoàng lão đều tự mình ra mặt, lẽ nào tiểu tử kia thật có mặt mũi lớn như vậy. Mà nhưng vào lúc này, bên trong gian phòng những người khác cũng đã không rảnh để ý tới chấn nộ Tôn Đủ Năm. Chỉ thấy Tôn Liệt một bên vuốt cằm, một bên con ngươi sâu đậm phức tạp dù gì nói. Tứ Cửu Thành có Tứ Cửu Thành quy củ, thế hệ trước đều rời khỏi lịch sử võ đài nhiều năm như vậy, lại là tùy tùy tiện tiện có thể như vậy lộ diện. Chớ nói chi là còn là theo chân bọn họ lão Tôn nhà không qua được. Nhà bọn họ lão gia tử còn ở a, ta không biết tiểu tử kia đến tột cùng có lớn hay không, bất quá ta lại biết chuyện này khẳng định có hứa lão thái gia ý tứ ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nhị ca, ngươi cái này cũng cho chúng ta Tôn gia xiêm áo một cái vấn đề khó khăn không nhỏ ở trước mặt. Là vì ngươi cái kia người ngu ngốc Tôn Tử, bản thân ngu xuẩn, lén ủy thác ngoại quốc tổ chức sát thủ sát nhân còn bị bắt được đuôi, đãi đến chứng cứ. Lẽ nào cũng bởi vì như vậy chúng ta sẽ đem Hứa gia đẩy ra ngoài. Nói đến đây Tôn Tứ gia hung hăng dừng một chút, ánh mắt quét về phía Tôn Đủ Năm, lộ ra một tia âm trầm cùng vẻ trào phúng, tiếp tục nói. Nếu Trần gia vào lúc này cũng đủ tinh linh, sấn hư mà vào, đem Hứa gia mượn hơi đến bọn họ bên kia làm sao bây giờ? Đến lúc đó, đồng thời đối mặt Hứa gia cùng Trần gia, có đúng hay không nên chúng ta Tôn gia người người cảm thấy bất an? Chấm, ngươi, nghe vậy Tôn Đủ Năm giận dữ, sắc mặt thật không tốt xem, lão nhị, được rồi. Có thể ngay sau đó Tôn lão đại Tôn Bình Trạch lại trực tiếp đem lời của hắn cắt đứt, mặt không chút thay đổi nói. Ngươi lần này làm những chuyện như vậy, quả thật có chút thiếu cân nhắc. Bất quá may là xem chừng Hứa gia bên kia cũng không chuẩn bị dây dưa tiếp, chỉ là muốn bảo cá nhân mà thôi, vậy hãy để cho bọn họ bảo đi, dù sao Liên Hoàng Tinh Hoàng lão đều ra mặt. Chuyện này, về sau đều đừng nhắc lại, biết không? Ta, được rồi, Tôn Đủ Năm ngực hung hăng khi dễ vài cái cuối cùng vẫn mặt âm trầm nghiến răng nghiến lợi gật đầu. Có thể trong lòng của hắn đến tột cùng là không phải là muốn như vậy, nguyện ý từ bỏ ý đồ, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Cùng lúc đó, Trần Phi bị vô tội thả ra tin tức cũng truyền ra. Tứ Cửu Thành một mảnh rung động, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.